mình không tin nhau, mà vô tình vương vấn sau tiếng ca chiều mưa. Thân thương trong từng đống đưa mắt môi về em. Mùa xuân ấy có nụ cười lấp lánh ở gần bên em, anh vui như bao nhiêu lâu trở lại. Mùa yêu đâu vẫn bơ ngơ ban sơ ở trong từng ánh nhìn, vẫn tha thiết nỗi ưu phiền khi phải chờ mong. Hay là đời ta hẹn ước tư vô để gặp nhau chỉ khi vừa ngày xưa, anh và em bước chung đoạn đường đời, mình yêu nhau có trời đất. Con tim hiền hòa.